Thần nông tiểu y tiên, chương 1335, hai mập tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn trưởng từng chữ từng câu vừa nói, mặc dù này chỉ là một truyền thuyết, nhưng cùng vào giờ phút này sự thật liên hệ với nhau. Chuyện này liền bị vô hạn khuếch đại. Thôn trưởng, chúng ta đi nơi nào tìm vị đạo sĩ kia đi? Người nhanh lên một chút nói cho chúng ta biết. Chúng ta bây giờ tự xuất phát, hai mập mới hơn 20 tuổi, chúng ta cũng không thể khiến hắn lại chết như vậy. Và lại nói, trong thôn chúng ta có nhiều người như vậy, cũng không thể cùng nhau chờ chết đi. Hai mập nếu là tỉnh lại, hắn nhất định sẽ cắn chúng ta. Thôn trưởng, ngươi nói nhanh một chút, đạo sĩ kia tại kia. Cổ Minh Triệu ném xuống trong tay khói, lần nữa khẩn trương thúc giục thôn trưởng. Thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu, tàn nhẫn trắng Cổ Minh Triệu liếc mắt nói, tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc, nhớ năm đó vị kia thần thông quảng đại đạo sư đã sớm chết rồi, vậy hắn còn có học trò sao? Nếu như có học trò mà nói, chúng ta đi tìm học trò cũng được. Cổ Minh Triệu lần nữa ngây thơ truy hỏi lấy. Mọi người rối rít hướng Cổ Minh Triệu quăng tới khác thường ánh mắt. Lương Phi Thành thật trả lời đạo, chuyện này nếu đúng như là thật, Lưu thư ký, người nghĩ như thế nào xử lý? Lương Phi càng là cẩn thận hỏi thăm. Đối với hai mập tình huống, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trước hắn có tại trong sách thấy qua, chính là chỗ này chủng loại giống như trúng độc sự kiện. Nhất là mới vừa hắn cho Lang Hải Nhi bắt mạch lúc, càng là không sờ tới nàng mạch, cho nên Lương Phi có chút bận tâm. Lưu Tam Nước mới vừa là lắc đầu liên tục, ta cũng không rõ ràng, chuyện này tóm lại không đơn giản, ta muốn mời một pháp sư làm cách làm. Trước mắt mà nói, đây là một phương pháp tốt nhất rồi. Ta đồng ý, ta hiện tại tự đi tìm. Vì người trong thôn, vì mọi người, ta sẽ đi ngay bây giờ. Ta cũng đi, ta nghe nói tại Hậu Sơn có cái miếu thờ. Bên trong ở mấy cái hòa thượng. Không bằng để cho bọn họ giúp chúng ta đuổi ma như thế nào đây. Ngươi có phải hay không phim truyền hình xem nhiều quá? Loại sự tình này, đương nhiên muốn mời quỷ bà rồi. Ngươi xem hai mập tình huống, rõ ràng là bị cắn qua. Loại sự tình này, chỉ có quỷ bà biết. Các thôn dân, ngươi một lời, ta một lời, chính đang thương nghị có liên quan hai mập sự tình. Tự tại lúc này, hai mập lại đột nhiên tỉnh lại. Hai mập này vừa tỉnh, quả thực dọa sợ mọi người. Mọi người càng là hù được lui về phía sau mấy bước, không dám đến gần hai mập. Hai mập, ngươi không thể cắn người. Ngươi không nên động. Lưu Tam Thủy Tố là một thôn trưởng, vào lúc này vẫn là phải biểu hiện hắn uy nghiêm. Hắn lớn tiếng trách cứ hai mập. Sau khi tỉnh lại, hai mập càng là một mặt mộng bê, nhìn một chút này, nhìn một chút cái kia, nhìn thêm chút nữa mọi người kỳ quái vẻ mặt. Hắn không khỏi cười ra tiếng. Các ngươi đây là làm gì? Vì sao sợ ta như vậy? Trên mặt ta có đồ bẩn sao? Vẫn là sợ ta đem các ngươi ăn? Hai mập càng là ngây thơ cầm lấy một bên trái cây, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Hắn theo tối hôm qua đến bây giờ, nhưng là chưa có cơm nước gì. Hắn chính là cái mập mạp, trong ngày thường ăn đồ ăn siêu cấp nhiều. Có lúc hắn trực đêm, một đêm muốn ăn 4-5 cái bánh bao. Hai mập, ngươi muốn đói bụng mà nói, ta cho ngươi thêm ra một bánh bao tới như thế nào đây? Cổ Minh Triệu là nhìn hai mập lớn lên, bây giờ hai mập bị ác ma cắn bị thương. Hắn cũng khổ sở, bây giờ thấy hai mập tỉnh lại, muốn ăn đồ ăn, hắn đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Hai mập nhưng lắc đầu liên tục, nuốt nước miếng một cái, cười ngây ngô hai tiếng đạo, ta mới không ăn bánh bao đây, hôm nay ta cũng không biết thế nào, đột nhiên nghĩ ăn thịt, hơn nữa muốn ăn đại thịt béo. Hai mập vừa nói, quả thực dọa sợ mọi người. Mọi người rối rít, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên làm thế nào cho phải. Hai mập, tiểu tử ngươi, như thế như vậy tham. Sáng sớm, chúng ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi thịt ăn? Phòng bếp có ngươi thím túi sách tử, ta bây giờ liền cho ngươi đi lấy. Nghe nói là thịt heo hành tây, bên trong có không ít thịt đây. Cổ Minh Triệu như dỗ hài tử bình thường hài lòng vừa nói. Sau khi nói xong, hắn lập tức xoay người, chạy về phía phòng bếp, đi cho hai mập cầm bánh bao. Xoay người sau, hắn cặp mắt ươn ướt. Hai mập là hắn hàng xóm, từ tiểu nhị mập sẽ không có cha. Tiểu tử này số khổ, cha sau khi chết, mẹ rất nhanh thì tái giá. Tiểu tử này là ăn bách gia cơm lớn lên, bây giờ trưởng thành, đi tới vườn trái cây làm việc. Hết thảy tiến hành rất thuận lợi. Trước đó vài ngày, hắn vẫn còn trên mạng nói chuyện cái bạn trên mạng. Mặc dù hắn mập, nhưng hắn vẫn là một quan tâm hài tử. Hắn cùng với bạn trên mạng đã gặp mặt mấy lần sau, nhưng xác định quan hệ, hai người là thắt lại hôn đi. Đứa nhỏ này khổ nhiều năm như vậy, hiện nay cuối cùng đem ngày tốt lành trông. Nhưng hôm nay nhưng xảy ra loại sự tình này, Cổ Minh Triệu là đánh trong đáy lòng khổ sở. Hắn muốn thừa dịp hai mập còn thanh tỉnh, khiến hắn qua mấy một quá tốt thời gian. Trước Cổ Minh Triệu nhưng là nghe người lớn tuổi nói qua, phàm là bị quỷ hồn cắn qua người, đều không sống qua 10 ngày. Chỉ cần nơi này trong vòng 10 ngày, không giải được trong cơ thể độc, chỉ có một con đường chết. Mọi người nhìn ngây thơ hai mập, trong lòng cảm giác khó chịu, có triển vọng hắn khổ sở, có nhìn đến hắn sợ hãi. Tóm lại, mọi người trong lòng rõ ràng, này hai mập sống không được bao lâu, sớm muộn là một con đường chết. Lương Phi thấy hai mập tỉnh lại, lập tức vì đó vì nhiều chút thảo dược. Hắn đem những dược thảo này thoa lên vết thương của hắn. Những dược thảo này thật ra cũng là trị ngọn không trị gốc, chỉ có thể hóa giải một chút đau đớn, giảm bớt chút ít thống khổ thôi, cho tới giải trừ trong cơ thể hắn rú xù, thảo dược cũng không làm được. Hai mập càng là ngây thơ cười lớn. Hắn nửa đùa nửa thật vừa nói, Lương Tổng, ta tối ngày hôm qua là thế nào? Ta như thế gì đó cũng không nhớ rõ. Lương Tổng, ngài sẽ không chụp ta tiền lương chứ? Dưới tình huống này, ngây thơ hai mập quan tâm nhưng là chính mình mỗi ngày 80 khối tiền lương. Số tiền này đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Hắn trước đó vài ngày còn nói, muốn làm việc cho giỏi, gom tiền đính hôn đây. Lương Phi Liệt là đè nén trong lòng bất đắc dĩ, mừng rỡ gật gật đầu. Ta chụp người nào tiền công, cũng sẽ không chụp ngươi. Yên tâm đi, ngươi tối ngày hôm qua thật giống như đói hỏng, cho nên mới ngã xuống. Nghỉ ngơi mấy ngày là được rồi. Yên tâm, ngươi xin nghỉ bệnh mấy ngày nay ta đều coi như ngươi làm việc. Hai mập sau khi nghe, càng là cao hứng từ trên ghế salon nhảy lên, càng là hồi hộp. Cổ Minh Triệu là hai mập đem ra rồi 5 cái bọc lớn. Lúc này đã đói bụng đến không được, hai mập cầm lấy bánh bao bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Ta đi, ta thím thật có thể mở tiệm cơm rồi. Bánh bao này thật là tốt ăn. Bánh bao là cái loại này rất lớn, nhà nông viện bánh bao. Nhưng hai mập nhưng là ba miệng một cái bao lớn tử, trong miệng càng là nhét tràn đầy. Hai mập là một cô nhi, mỗi ngày cuộc sống mình, hắn mỗi ngày loại trừ tại vườn trái cây phòng ăn ăn cơm bên ngoài, còn lại ở nhà đón đến đều là mì sợi. Hắn cực ít ăn đến bánh bao thịt, không thể không nói, hắn là cái người đáng thương. Cổ Minh Chiêu đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, càng là nghẹn ngào nói, hai tử, thích ăn mà nói, tự nhiều ăn mấy cái. Nếu như không đủ, ta lại để cho ngươi thím bao. Hai mập dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về Cổ Minh Triệu, kích động nói, thúc ngươi thế nào, ta liền ăn mấy cái bánh bao. Ngươi động khóc, ngươi muốn là đau lòng. ta sẽ không ăn, có được hay không? Cách Chương.